Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Qua đi về, cũng vẫn chọn một cái khăn quàng cổ cho Tần Tiểu Ý. Hai người ở trong khu vực thương mại nóng bức, quàng khăn trên cổ, mồ hôi đầy đầu cũng không bỏ ra. Mối tình đầu lúc nào cũng đẹp và tràn đầy ảo tưởng. Hồi đó, Vua Hạo Viễn còn tự mình vạch ra một đống việc muốn làm. Ví dụ như dẫn Tần Tiểu Ý đi chơi, đi ra ngoại ô đạp thanh, hoặc là đi xem phim. Thậm chí còn viết rất nhiều thư tình. Nhưng mãi đến khi tốt nghiệp sơ trung, hắn cũng không mở miệng hẹn cô câu nào. Mấy bức thư tình rút cuộc lại cất vào đáy hòm. Cho nên lúc Tần Tiểu Ý kéo hắn tới rạp chiếu phim, Vô Tổng vốn bình tĩnh lạnh nhạt, ngưng giữa ánh đèn lập lờ, nhịn không được tươi cười ám muội. Lần hẹn hò này tuy hơi muộn 10 năm, nhưng miễn cưỡng có thể gọi là ước mơ thành sự thật. Quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh hắn, tuy cô đã quên hắn, nhưng rõ ràng là hắn may mắn nhiều năm như vậy, vòng đi vòng lại, rốt cuộc vẫn khiến cô gái nhỏ này đến bên hắn, còn ôn thuần dựa sát vào hắn như vậy. Em không có gì để nói với anh sao? Vua Hạo Viễn cúi đầu thấp giọng hỏi bên tai Tần Tiểu Ý. Nhọc công lôi hắn ra đây, chẳng lẽ thật sự đơn giản chỉ là xem phim? Tần Tiểu Ý ngẩng đầu nhìn hắn. Trong bóng đêm, ánh mắt nam nhân sáng ngời, có thần, như ánh sao ré lên giữa trời đẹp. Hắn hy vọng cô nói gì. Tần Tiểu Ý suy nghĩ một hồi cười. Giáng sinh vui vẻ. Lời này vừa nói ra, cảm giác mất mát lập tức vây lấy hai người. Thật ra cô muốn nói, em thích anh. Thật ra hắn muốn nghe, em thích anh. Một người thân kinh bách chiến tình trường, trải qua nhiều mối tình, đã trưởng thành hơn. Đối mặt với tình yêu thật sự lại tự nhiên biến thành quá cẩn thận. Một người từ thủy chung với mối tình đầu, tuy hắn đã trở thành cái lạnh lùng trong mắt người đời, nhưng vẫn luôn tâm niệm nếu người đó đến bên cạnh mình, hắn nhất định sẽ lại chân tay luống cuống, lực bất tòng tâm. Phim chiếu nội dung gì, Tần Tiểu Ý căn bản không biết. Cô chỉ nhớ rõ, trong bóng đêm, bàn tay to của người đàn ông rất ấm áp, luôn nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay giao hòa. Tối đó, trừ chuyện xem phim, hai người không làm theo kế hoạch của Tần Tiểu Ý, đã đi ngắm cảnh đêm và thuê phòng nữa, trực tiếp về nhà. Không phải bọn họ muốn lãng mạn, nhưng phải chen chúc với người ta khiến Tần Tiểu Ý chùn bước. Cuối cùng đành thử an ủi bản thân, dù sao cũng sống chung, muốn hẹn hò lúc nào cũng được, không cần phải chen chúc mua vui với người ta. Vua Hạo Viễn từ đầu tới cuối không nói gì, nhưng Tần Tiểu Ý cảm thấy hắn như vậy vốn dĩ là người cao cao tại thượng, không nên chen chúc cùng đám phàm phu tục tử. Về đến nhà, anh ấy đều đã nghỉ ngơi. Tần Tiểu Ý theo Vua Hạo Viễn trở về phòng, nhanh chóng cầm bộ đồ ngủ nhét vào tay Vua Hạo Viễn, nói hắn ra phòng tắm ở phòng khách tắm. Vua Hạo Viễn cầm đồ ngủ không chịu đi. Kỳ thật hắn muốn tắm Uyên Ương. Nếu không thể tắm Uyên Ương, vậy thì tắm cho nhau cũng được, đâu cần thiết phải ra phòng tắm ngoài kia. Thấy nam nhân không muốn đi, Tần Tiểu Ý cười đến xinh đẹp, nâng tay ôm lấy cổ hắn, ghé vào tai hắn nói, em chuẩn bị kinh hỉ trên giường cho anh. Là quà Giáng sinh, anh không có hứng thú, vậy thôi. Vừa nghe thấy kinh hỉ trên giường, người đàn ông không nói hai lời, mở tay cô ra, nhanh chóng cầm lấy quần áo xoay người ra khỏi phòng, lấy hành động thực tế nói cho cô biết, hắn rất có hứng thú. Khó có lúc thấy bộ dáng khẩn cấp của hắn, Tần Tiểu Ý cười vui vẻ, cầm theo đồ vào phòng tắm, tỉ mỉ chuẩn bị kinh hỉ của cô. Về chuyện kinh hỉ là cái gì, đương nhiên cô không thể nói cho người ta biết. Trong người có tình, luôn cảm thấy hạnh phúc. Hai người mặc dù không nói mấy câu yêu đương với nhau, nhưng trong lúc ở cạnh cũng không kém tình nhân là mấy. Vua Hạo Viễn vẫn duy trì bộ dáng lãnh đạm bí hiểm, nhưng chỉ cần ở cùng với Tần Tiểu Ý, ánh mắt ôn nhu, không che giấu. Mỗi lần nhìn thấy hắn vì cô mà trở nên mềm mại hơn, Tần Tiểu Ý đều tự nói với bản thân, đừng nghi ngờ, đây chính là tình yêu. Có điều hai người luôn bận rộn, cơ hội ái ân lại càng thêm thiếu. Tần Tiểu Ý quá bận, có lúc cũng oán niệm, nhưng lại cảm thấy hai người đều đã là vợ chồng, tình yêu cũng đâu thể ăn mất được, vậy thì cần gì phải lo lắng thái quá. Cuối năm lễ lộc nhiều, Giáng sinh qua một cái là đến Tết Nguyên Đán. Tần Tiểu Ý lo liệu tổng công ty, vì việc đè nén đến không chạm nổi đất. Tần Tiểu Ý quá bận, có lúc cũng oán niệm, nhưng lại cảm thấy hai người đều đã là vợ chồng, tình yêu cũng đâu có thể ăn mất được, vậy cần gì phải lo lắng thái quá. Cuối năm lễ lộc nhiều, Giáng sinh qua một cái là tới Tết Nguyên Đán. Tần Tiểu Ý lo liệu tổng công ty, bị việc đè nén đến chân không chạm nổi đất. Vừa về đến nhà sẽ nằm sai lên giường, không đứng lên nổi, sau một giây liền chìm vào mộng đẹp. Vua Hạo Viễn cũng chẳng may mắn gì, thường thường là lúc Tần Tiểu Ý đã ngủ, hắn còn chưa về. Tần Tiểu Ý rời giường, hắn đã đi. Nghiêng giường lớn trống rỗng, thậm chí cô còn không biết là hắn có về nhà hay không. Tuy bình thường mấy vụ xã giao, Vua Hạo Viễn không nhất thiết phải tham dự, nhưng lần này phải giao tiếp với đám người quan trường, toàn là mấy kẻ còn giàu hoạt hơn thường nhân. Bọn họ bày binh, nhất định muốn dùng tinh lực gấp đôi đối phó với hắn. Tần Tiểu Ý dù đau lòng, hắn bận rộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net